Độc dược mê dục, chương 29, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh tươi cười ngọt ngào, mặc đồng phục bên ngoài. Toàn bộ sân khấu dường như đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Lấy di động chụp ảnh tách tách quanh sân khấu. Nhưng không ai nghĩ rằng di động trong tay Y Tuyết sớm đã điều chỉnh thành chế độ nhiếp hình. Bất kể là từ góc độ nào, Lục Xuyên Hổ Phách luôn là nhân vật chính ở trong đó. Chỉ là Lục Xuyên Hổ Phách vẫn là duy trì dáng vẻ bình thản như vậy. Hướng về phía trước hội đường mà đi tới. Đứng một mình ở cửa xem xong tiết mục này. Lại xem thêm hai tiết mục nữa thì đến vở diễn. Trà hoa nữ của lớp cô. Nhưng mà hiện tại Mỹ Toa Tử vẫn còn chưa động thủ. Là muốn Lâm lên sân khấu sẽ làm cho nữ chính bị thương. Sau đó không có người khác thay thế nên chỉ có thể để cho cô diễn sao. Không nghĩ tới Mary Sue này cũng không phải là chị biết dựa vào quang hoàn. Mới quyến rũ được nhiều hoàng tử như vậy. Hóa ra cũng có chút đầu óc. Quang hoàn, ánh sáng. Ý của Y Tuyết Mộng Anh tức là ánh sáng từ nhân vật chính là Lục Xuyên Hổ Phách cũ. Nhưng là bây giờ cô ta đang muốn thay đổi. Trước khi tiết mục diễn trên sân khấu kết thúc, một lớp khác đã sớm chuẩn bị tốt liền nối tiếp bước ra để diễn. Mặc lễ phục cung đình ở sau hội trường, sau đó mọi người đứng lên. Lớp trưởng cầm danh sách để xác nhận lần cuối. À, làm sao bây giờ A Hổ Phách? Gấp lắm rồi. Lúc tớ tập luyện lần nào cũng bị ngã sấp vì vấp phải góc váy. Vạn nhất lần này cũng ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Có hay không tiết mục cuối cùng của trường thanh xuân sẽ bị tớ phá hỏng? Lớp trưởng nhất định sẽ giết tớ mất. Thật sự không tốt chút nào khi chọn nhân vật ngẫu nhiên gì cả. Nếu cùng cậu cùng nhau làm đạo cụ thì tốt rồi. Khánh Tử nắm thật chặt tay Hổ Phách nói lảm nhảm. Không sao đâu. Đừng lo lắng, cậu xem sau vài lần tập luyện không phải là cũng rất tốt đó sao? Chưa xảy ra chuyện gì mà, lần này cũng sẽ thuận lợi thôi. Cố lên nha Khánh Tử. Hổ Phách tươi cười tặng cho bạn tốt một nụ hôn gió. Nghe thấy tiếng vỗ tay kịch liệt từ dưới sân khấu. Diễn xuất đã đến cao trào. Xem ra cũng sắp muốn kết thúc. Y Tuyết Mộng Anh không khỏi có chút sốt ruột muốn đứng dậy. Sao Mary Sue còn chưa động thủ? Cùng nhau vào vài người dạo qua một vòng liền đi ra ngoài. Hiện tại liền thừa cô một người còn lưu ở phía sau đài. Bất Nhị Khách Khí đứng ở chỗ không xa thỉnh thoảng lại cùng bạn học cùng lớp cười nói vài câu. Thời gian còn lại thì cậu đều dùng cho việc nhìn Hổ Phách. Nếu như ở lại thì sẽ rất khả nghi. Mary Sue cô nhanh động thủ đi. Diễn viên nhóm dựa theo thứ tự xuất trận lập. Dàn nhân vật diễn vở. Trà hoa nữ hôm nay đang đứng ở dưới kệ đạo cụ. Cô muốn gặt hái được một tiết mục thật hoành tráng trước tất cả các khán giả đang ở phía dưới khán đài. Cho nên cô sẽ vào sau. Khánh Tử diễn vai một phu nhân quý phái. Hổ Phách cầm lấy tay của Khánh Tử đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Cách xa như vậy thì làm thế nào động thủ được? Chẳng lẽ Mary Sue đã làm xong chuyện kia từ sớm rồi sao? Chắc là lúc cẩn thận xem qua đạo cụ trên giá, không phát hiện thấy có gì bất thường nên mấy lớp cần dùng tới đạo cụ đều đặt ở mặt trên. Người lui tới để lấy đạo cụ rất nhiều. Nếu như muốn gian lận trước thì chắc chắn không có biện pháp tính toán chuẩn xác được như vậy. Đáng ghét, trước sân khấu đã vang lên tràng vỗ tay chào cảm ơn của tiết mục. Trà hoa nữ, các nhân vật đã xuất hiện lên sân khấu rồi. Chẳng lẽ Mary Sue không đặt bẫy sao? À, mặt sau dây lưng sao lại bị tuột rồi? Lục Xuyên có thể đến giúp tớ một chút không? Hôm nay lúc sửa sang lại quần áo lần cuối mới phát hiện đai lưng bị tuột. Mà chỉ có Hổ Phách là người trong đội đạo cụ không cần lên sân khấu. Cô vội vàng kêu Hổ Phách đến hỗ trợ. Rốt cục đến đây. Y Tuyết yên lặng khẽ nhếch môi cười thầm. Đưa điện thoại di động chuyển hướng về phía Hổ Phách. Ok, xong rồi. Hổ Phách vỗ vỗ bã vai Khánh Tử. Đối với cô làm cái thủ thế cố lên. Bước nhỏ chạy tới hôm nay từ bên người. Hỗ trợ hệ đai lưng. Phía trước người càng ngày càng ít. Trên vũ đài đã vang lên âm nhạc. Hổ Phách hơi hơi điều chỉnh một chút nút thắt đai lưng. Tốt lắm, diễn xuất cố lên. Cảm ơn cậu. Lục Xuyên, nhanh đến tôi lên sân khấu rồi. Hôm nay Tử hít sâu. Muốn đi mở, tình huống gì? Y Tuyết vừa sợ vừa giận. Đạo cụ giá vì sao không có đổ? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước tiên cùng Tích bộ phận kết giao rồi hả? Làm cho mặt sau kịch bản đều đã xảy ra biến hóa. Không được, tuyệt đối không được, nếu không có đối kịch bản biết trước. Bản thân lấy cái gì cùng có cường đại Mary Su Quang Hoàn Lục Xuyên hổ phách đấu. Cho nên quá trình thay đổi nhưng là kết cục vẫn như cũ sẽ về đến sớm định ra địa phương. Liền ngay cả Tích bộ phận, bản thân thật vất vả mới tiếp cận Tích bộ phận, cũng sẽ ấn sớm định ra kết cục trở thành Mary Su bề tôi dưới váy. Tuyệt không cho phép, đã lệch hướng kịch bản. Như vậy, liền để cho tôi tới đem kịch bản thôi hồi quỹ đạo. Nhiên sau, ở thời cơ chín muồi có tuyệt đối nắm chắc thời điểm. Lại triệt để, đem kịch bản toàn bộ phủ định. Liên kết cục, cũng muốn nhất định sửa. Đối, liền như vậy làm. Nhiên sau Y Tuyết Mộng Anh lý trí đã sớm bay đến lên chín tầng mây. Làm bộ như xoay người rời đi. Nhưng là sai lệch chân ngã xuống. Hung hăng đánh vào đạo cụ giá thượng. Nhiên sau nàng bổ nhào ngã xuống đất. Nghe đạo cụ giá ngã xuống. Hậu trường kinh hô một mảnh. Tàng tốt lắm khóe miệng cười. Nàng làm ra chịu đựng đau đớn bộ dáng ngẩng đầu lên. Thực xin lỗi. Tôi. Nhiên sau cô bị lực lớn đẩy ra. Lần này là thật suốt ở trên mặt đất. Há to miệng nói không ra lời. Xem Bất Nhị cùng mấy vị nam sinh hợp lực nâng dậy đạo cụ giá. Nữ chính hôm nay che miệng đứng ở một bên. Bị đạo cụ giá ngăn chặn chân. Rõ ràng là Lục Xuyên hổ phách. Như thế nào? Đau không? Bất Nhị dè dặt cẩn trọng nâng dậy hổ phách. Biết bản thân hỏi câu lời nói ngu xuẩn. Máu đỏ tươi theo đùi chảy xuống. Uốn lượn tới mắt cá chân. Sắc mặt tái nhợt. Trên trán toàn thân mồ hôi lạnh. Cắn chặt môi dưới. Bị bản thân ôm thân thể ở phát run. Chấm. Rối thành một nùi hậu trường. Lớp trưởng giống lên một tiếng áp chế rối loạn. Nên lên đài đều đi chuẩn bị. Hậu cần đem đạo cụ thu thập một chút. Hổ phách, còn chưa nói xong, luôn luôn làm cho người ta ôn nhu văn nhược mỹ thiếu niên hình tượng Bất Nhị. Bế ngang hổ phách, vòng qua lộn xộn đám người. Tốt lắm, cái này có người đưa hổ phách đi phòng y tế. Mọi người, nhanh chút động đứng lên. Đêm này nọ đều thu thập xong nhanh chút. Kiểm tra một chút có hay không bị lộng hư đạo cụ. Y Tiết Mộng Anh bị lãng quên trên mặt đất. Mặc dù có mấy vị nam sinh muốn đi lại nâng. Bị nữ sinh lớp chúng ta chừng mắt nhìn về sau cũng rụt về lại. Cô chỉ hảo tự mình đứng lên đến. Làm sao có thể? Vì sao? Y Tuyết thì thào tự nói. Thất hồn lạc phách ly khai hậu trường. Hoàn toàn đã quên ngụy giả bộ một chút oai đến chân. Đỏ tươi máu theo trắng noãn tế chân nhiều điểm hạ xuống. Càng ngày càng nhiều. Bất Nhị xem cường nhịn đau hổ phách. Trong mắt nước mắt đều ở đảo quanh. Không dám tưởng tượng váy hạ miệng vết thương sẽ có nhiều nhìn thấy ghê người. Thầm nghĩ lại mau một chút. Lại mau một chút. Hận không thể trên chân dài ra cánh phi tới phòng cứu thương. Lão sư. Bất Nhị lấy tay khuỷu tay đẩy ra che đậy cửa phòng y tế. Đem hổ phách để đến trên giường. Cô ơi. Phiền cô lại nhìn xem. Có cần phải đi bệnh viện không ạ? Sao lại thế này? Nhiều máu như vậy. Nghe được động tĩnh vây tới được phòng giáo viên y tế cũng liền phát hoảng. Thế nào làm lại thành ra vậy? Bị ngã xuống cái giá kia, cô ơi. Mau nhìn xem miệng vết thương. Để cô nhìn xem, giáo viên y tế lấy quả miếng bông gòn cùng cồn. Đem váy hổ phách nhấc lên một chút. Trên đùi cô hiện ra một vết thương vô cùng đáng sợ. Cô ơi! Lấy miếng bông đem lau sạch sẽ chung quanh vết máu đi ạ, kìm vài cái miệng vết thương chung quanh. Được rồi, tuy rằng chảy không ít máu nhưng cũng may là miệng vết thương không sâu lắm. Còn chỗ khác có chỗ nào không thoải mái không? Dạ không ạ, cái giá đè lên ở trên đùi. Còn những chỗ khác chỉ là vì em ngã sấp xuống nên chảy ra. Chắc là không nghiêm trọng. Hổ phách nhịn đau trả lời. Trước cầm máu đi. Giáo viên y tế lấy quá vải bông cùng băng dính, che lại miệng vết thương. Nếu còn có khác không thoải mái, vậy thì đi bệnh viện kiểm tra một chút. Em biết rồi ạ, cảm ơn cô. Máu ngừng. Nhìn không nghĩ tới việc máu chảy ồ ồ như vậy mà Hổ Phách cũng cảm giác đau gì cả. Những người khác như thế nào? Không có ai bị thương chứ? Vừa thấy đến Hổ Phách bị thương, Bất Nhị liền vội vàng ôm cô tới phòng cứu thương. Hoàn toàn không có chú ý tới tình huống khác. Chắc là không có. Người bị thương chỉ có mình cậu thôi. Đau không? Giọng điệu của Bất Nhị giống như thể người bị thương chính là cậu vậy. Đương nhiên rồi. Đau chết, thật là xui xẻo quá đi. Vốn đang định hôm nay muốn ngoạn thống khoái đâu. Hổ Phách đau kêu. A, một tiếng. Sao cái giá nói ngã là ngã đúng lúc thế này chứ? Thực xin lỗi. Bất Nhị nhìn đúng lúc thấy cô bị ngã. Cậu thấy rõ ràng toàn bộ quá trình đó. Là Y Tuyết đụng ngã giá đạo cụ. Là lỗi của cậu. Nếu như cậu không dẫn Y Tuyết đến hậu trường, nhất định sẽ không phát xỉ nha những chuyện như vậy rồi. À, vì sao nói xin lỗi vậy Bất Nhị? Đây không phải là lỗi của Bất Nhị mà. Tôi, Bất Nhị vừa muốn nói gì? Có người theo phòng y tế cửa vội vã xông vào. Chị có bị làm sao không? Chị, thở hổn hển đã chạy tới. Đúng là Việt Tiên, cách Trương.